ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 46, ngoài ý muốn, 7. Góc truyện audio.com. Editor, may không nghĩ tới cô vừa khiêm tốn. Giây tiếp theo Lâm Chu Giật lập tức cười cười nói. Cố tiểu thư khiêm tốn tự xét lại thái độ như vậy. Thực đáng giá mọi người học tập. Người bên cạnh càng là xem trợn mắt há hốc mồm. Nói chuyện sau đó, rốt cuộc Lâm Chu Giật không có kéo đến trên người cô nữa. Cuối cùng còn ở dưới đồng hành của lãnh đạo của công ty. Đi xem tư liệu thi nghiệp cùng hồ sơ nhân sự của công ty quảng cáo. Nhưng anh vừa mới khen Cố Thanh Thanh hai lần, lại nói nhận thức với cô, quả thực giống như với ném xuống một quả bom nặng ký. Làm tất cả mọi người kinh ngạc, chờ anh đi rồi, một đống người vây quanh ở bên người cô mồm năm miệng mười. Xung phong chính là Trương Dư Hi. Thanh Thanh, rốt cuộc cô và Lâm Tổng là quan hệ gì? Cố Thanh Thanh đặc biệt bất đắc dĩ. Thật sự cũng chỉ gặp một lần. Thứ sáu tôi ra cửa. Không cẩn thận đụng vào trên người anh ta. Đụng rơi di động, anh ta đuổi theo trả lại cho tôi. Chỉ như vậy, đụng vào trên người anh ta đuổi theo, trời của tôi, Trương Dư Hi lựa chọn xem nhẹ chữ khác, chỉ nhặt kính bạo nhất nói. Không hổ là làm quảng cáo, chúng tôi thật sự không có quan hệ khác, cô đừng đoán mò, Cố Thanh Thanh dừng một chút, còn tăng thêm một câu. Lại nói, cô cảm thấy con người như anh ta, sẽ có quan hệ gì với người như tôi ư, vậy cũng đúng. Mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán đồng, tuy rằng trong lòng còn đang oai oai. Trong văn phòng tổng giám đốc cách một bức tường, Lâm Chu Giật ngồi ở ghế xoay tròn, nhìn hồ sơ nhân sự của Cố Thanh Thanh. Anh cầm lấy điện thoại, giọng nói có chút lạnh, tôi bảo anh tra tư liệu làm xong chưa? Tên gọi Cố Thanh Thanh, mà ở bên ngoài, Cố Thanh Thanh không biết chút gì. Còn vẻ mặt vô ngữ nhìn đồng nghiệp không ngừng ném ánh mắt bắt quái về phía cô. Nội tâm gần như là hỏng mất. Cả ngày, Cố Thanh Thanh làm việc đều có chút thất thần. Ngoại trừ Trần Văn Tiệp này. Không còn chuyện đặc biệt cấp bách nào khác. Lại nói công ty đang ở biến động nhân sự. Mọi người nghị luận đi ở còn không kịp. Cũng không có mấy người chuyên tâm làm việc. Cô thất thần, không phải vì Lâm Chu Giật khen vài câu. Không, phải nói. Là vì Lâm Chu Giật khen, chỉ là không phải loại thất thần do đắc chí suy nghĩ bậy bạ kia. Ngược lại, cô có điểm sợ hãi. Cô ra ngoài làm việc là vì khiêm tốn kiếm tiền, không phải vì câu kẻ ngốc. Cách Trương,